Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 39, này không hay lắm chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật náo nhiệt chợ đêm. Làm Thẩm Khang từ trong sơn thôn đi ra chạy tới Bạch Ngọc Sơn dưới Thanh Vũ Thành thời điểm, đã hoàng hôn rơi rụng, sắc trời chạng vạng. Chờ hắn tùy ý tìm cái khách sạn ăn cơm tối, chợ đêm dĩ nhiên sắp nổi lên. Bóng đêm đen thùi che kín màn trời, lấm ta lấm tấm dưới nhưng là đèn đuốc rã rời, ầm ĩ, tiếng giao hàng bên trong còn lẫn lộn một ít sáo trúc tiêu ca vũ thanh. Gió nhẹ say mê buổi tối dưới, bên cầu đèn đuốc huy hoàng, chiếu rọi rộn rộn ràng ràng đám người. Ở người đến người đi phố phường bên trong khắp nơi đều có treo cao danh nghĩa chiêu trừ khách hàng đêm phô, giữa sông trên thuyền, đèn đuốc sáng choang thu hoạch lớn các loại thương phẩm. Ngoại trừ đèn đuốc phương diện ở ngoài có chút lờ mờ ở ngoài, phương diện khác càng không kém kiếp trước mảy may. Như thế người đến người đi, như thế khiến người ta lưu luyến quên về, làm nổi lên Thẩm Khang điểm điểm hồi ức. Đầu đường lên tới nơi là mang theo đao bội kiếm giang hồ nhân sĩ, vạn kiếm sơn trang ngày 15 tháng 8 phẩm kiếm đại hội, hấp dẫn vô số người giang hồ mà tới. Càng làm cho Thanh Vũ Thành trung nguyên bản phồn hoa chợ đêm, trở nên càng náo nhiệt hơn. Cũng may những người giang hồ này cũng đều khá lịch sự, hơn nữa ra tay xa hoa. Mặc dù ngẫu nhiên có chút xung đột đẫm máu, cũng sẽ cực kỳ khắc chế. Dù sao nơi này là vạn kiếm sơn trang địa bàn, bất kể là ai tới tóm lại phải cho mấy phần mặt mũi. Vị thiếu hiệp kia, một người sao? Không bằng chúng ta đáp cái hỏa thế nào? Đi trên đường Thẩm Khang đột nhiên cảm giác phía sau có người tới gần, một cái bàn tay lớn tựa hồ muốn đập hướng về bờ vai của chính mình. Vừa muốn theo bản năng mà phản kích nhưng cảm giác được đối phương không có ác ý gì, lúc này mới ngừng hạ thủ. Quay đầu lại, một cái thân mang hoa lệ tơ lụa thân hình có chút lệch mập. Chỉ là cắt quần áo thợ thủ công tay nghề tinh xảo, mạnh mẽ che khuất đối phương này thân thịt mỡ. Đối phương cầm trong tay quạt giấy trên hệ có một khối thượng hạng bạch ngọc. Bên hông bội ngọc, ngọc bội chạm trổ tinh xảo hơn nữa chất ngọc thượng hạng. Liền đai lưng đều lấy đỉnh cấp phỉ thúy trang điểm, một thân cường hào khí chất phả vào mặt. Này một áo liền quần vậy thì có thể so với siêu xe đồng hồ nổi tiếng sáng mù mắt người, này nếu như thả ở kiếp trước, bình thường tiểu cô nương nhìn thấy đều nắm giữ không được. Khỏi nói những người tiểu cô nương ăn cướp bọn cường đạo cũng nắm giữ không được. Vãng lai nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ, ngươi còn dám một mình tại đây lắc lư, ngươi liền không sợ bọn họ người nào thiếu tiền đến cái cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Không cần ta quen thuộc một người. Huynh đệ, ngươi vậy thì không đúng. Cái gọi là tứ hải bên trong đều huynh đệ, chúng ta tương phùng chính là có duyên. Nhìn dáng vẻ của ngươi là lần đầu tiên tới Thanh Vũ Thành đi, không có chuyện gì, huynh đệ ta mang theo ngươi. Không cần, huynh đệ, cho điểm mặt mũi có được hay không? Biết cha ta là ai sao? Ta tên Hàn Sương, cha ta Hàn Bán Thành. Biết ý tứ gì sao, nhà chúng ta tiền đủ chống đỡ được Thanh Vũ Thành một nửa của cải. Thanh Vũ Thành một nửa của cải này không phải cường hào, đây là cất bước kim mụn nhọt a, có điều chính mình không gian chứa đồ bên trong tồn vàng bạc châu báu bất kể nơi, chính mình một người hướng về này vừa đứng chính là nhà giàu, cũng không cần chính mình quỷ liếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu lại xem xét nhìn hắn, lập tức Thẩm Khang lạnh lùng đi ra. Huynh đệ đừng đi a, ngươi xem một chút chung quanh đây tiểu cô nương đều đang xem ngươi, ngươi thế nào cũng phải cho người khác lưu khẩu thang đi. Dương mắt hướng về bốn phía nhìn tới chu vi những người lén lút nhìn sang tiểu cô nương lập tức dồn dập tránh né Thẩm Khang ánh mắt có vẻ rất là ngượng ngùng. Nguyên bản Thẩm Khang liền khuôn mặt rất thanh tú thành vì là tiên thiên cao thủ sau tiên thiên chân khí không ngừng tẩm bổ quanh thân, hơn nữa lại đạt được Diệp Cô Thành kiếm pháp truyền thừa, liễm tức quyết tuy có thể che lấp cái kia một thân kiếm ý, nhưng cũng khó có thể che lấp cái kia càng ngày càng xuất chúng khí chất. Một đường đi tới tự nhiên dẫn tới không ít tiểu cô nương liên tiếp liếc mắt. Chỉ là Thẩm Khang không nghĩ đến chính là, hướng mình cái thứ nhất chào hỏi dĩ nhiên là người mập mạp, hơn nữa cái tên mập mạp này còn là một nam. Thực sự là bạch mù chính mình vẫn giả vờ giả vịt ưỡn ngực thang ngẩng đầu duy trì mỉm cười, dọc theo đường đi còn mệt không nhẹ. Xem ra bất luận kiếp trước vẫn là hiện tại, đối mặt mỹ nữ đều phải chủ động tấn công mới được, hy vọng người khác hướng về trên tập hợp là không thể. Này muốn làm như thế, phỏng chừng cuối cùng chỉ có thể làm hòa thượng. Huynh đệ, đừng đi a, ngươi cũng là tới tham gia phẩm kiếm đại hội chứ. Ta lén lút nói cho ngươi, vạn kiếm sơn trang đỉnh cấp kiếm tốt người bình thường có thể mua không đi, có điều nơi này hơn nửa kiếm khí đều là thông qua cha ta cửa hàng tiền lời. Ngươi nếu như muốn mua lời nói, ta có thể chuẩn bị cho ngươi điểm phương pháp. Hả, dừng bước Thẩm Khang quay đầu lại có chút không xác định hỏi. Vậy các ngươi nhà cùng vạn kiếm sơn trang rất quen, Thục chín dục, Vạn Kiếm Sơn Trang kiếm vẫn luôn là nhà ta cửa hàng đang bán, cái kia Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong ăn dùng, cũng đa số là cha ta hỗ trợ chọn mua, ngươi nói có quen hay không? Chỉ là nghe ta cha nói, Vạn Kiếm Sơn Trang những năm gần đây có chút không đúng lắm. Không đúng lắm, làm sao cái không đúng pháp? Vạn Kiếm Sơn Trang hơn 10 năm trước từng phong trang, không cùng ngoại giới giao lưu, cũng không còn đối ngoại bán kiếm khí. Mãi đến tận 3 năm trước mới một lần nữa mở trang, có điều Vạn Kiếm Sơn Trang bán kiếm chất lượng biến chênh lệch. Chỉ là chất lượng biến chênh lệch, vậy có cái gì không đúng? Này đương nhiên không đúng, chất lượng kém cái kia không phải đánh bảng hiệu sao? Nghe vậy tên mập tức giận đến nhảy chân lên, đầy mặt không cam lòng vẻ. Trước vẫn là nhà chúng ta cửa hàng đang vì Vạn Kiếm Sơn Trang bán kiếm khí, có thể mở trang sau bọn họ dĩ nhiên tìm hắn mấy nhà đồng thời bán. Điều này cũng làm cho thôi kiếm chất lượng cũng biến chênh lệch, then chốt là bọn họ còn chưa xuống giá. Vạn Kiếm Sơn Trang lão trang chủ từng mệnh lệnh yêu cầu chất lượng có điều quan kiếm giống nhau không được bán. Nhưng là hiện tại nhi, phi, gian thương, thực sự là gian thương. Còn có, nhất làm cho người suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết Vạn Kiếm Sơn Trang cái kia tam trưởng lão. Vậy thì là cái lão dâm côn, mỗi cách 1-2 năm sẽ cưới một cô tiểu thiếp, để vô số nữ hiệp khom lưng. Năm đó, có thể nói là khiến người ta quỳ bái thần tượng. Theo cha ta nói, này tam trưởng lão dài đến được kêu là một cái khái sầm, đó là xấu xí theo ta là xa xa không có cách nào so với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực cưới tiểu thiếp đều là như hoa như ngọc, còn đều là trên giang hồ lừng lẫy mỹ nữ nổi danh. Có người nói vị này tam trưởng lão 12 phòng tiểu thiếp chính là Nghê Thường Các đệ tử nhập thất, năm đó Nghê Thường Các các chủ cho rằng tam trưởng lão dùng sức mạnh, vì lẽ đó tự mình tới cửa. Kết quả người ta vẫn là thật lòng yêu nhau, không phải vị này tam trưởng lão không lấy chồng, ngươi nói có tức hay không người. Lẽ ra người chân tâm yêu nhau cũng không có chuyện gì, có thể đường đường Nghê Thường Các đệ tử nhập thất chỉ có thể làm tiểu thiếp, vậy thì không thể nhẫn nhịn. Có thể vị này tam trưởng lão nói mình cùng 12 phòng tiểu thiếp đều là chân tâm yêu nhau, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, vị kia Nghê Thường Các đệ tử còn một mặt tán đồng, tức giận Nghê Thường Các chủ đoạn tuyệt cùng Vạn Kiếm Sơn Trang tất cả lui tới. Ai, này tam trưởng lão sự tích thật là làm cho chúng ta cúng bái. Ai, không nói, nhớ ta tướng mạo đường đường là một nhân tài, lại vẫn không sánh được một cái tướng mạo hèn mọn lão dâm côn, ai, làm một cái có vì nam nhân thật khó. Có điều những năm này vị này tam trưởng lão dĩ nhiên từ bỏ gieo vạ phụ nữ đàng hoàng, cải thanh tâm quả dục, ngươi nói, này có phải là chuyện lạ một cái. Nếu ta nói a, này tam trưởng lão chính là già rồi, dằn vặt bất động. Những này cô quạnh khó nhịn các cô nương, là thời điểm cần người như ta. Chấm, ai, không hàn huyên, huynh đệ, đến, ngày hôm nay huynh đệ ta làm chủ chúng ta đi vào. Đến, Túy Mộng Lâu, Thanh Lâu, này không hay lắm chứ, cách chương.